Chương 496, thút thít thanh âm. Theo Hỏa Ngưu Phong chủ đến, tử tinh khoáng thạch mạch xem như công khai, nhưng là bên trong khoáng thạch toàn bộ bị khai thác hoàn tất, thậm chí liền thần bí sinh vật đều là toàn bộ tử vong. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai làm đoán đến đoán đi, QNZ không có đoán ra cái gì, cuối cùng Hỏa Ngưu Phong chủ mang theo Hỏa Ngưu Phong đệ tử, rời đi Thiên Thú Sơn Mạch. Còn như Tương gia gia chủ, thì là tại triệu tập Tương gia phân tán tại Thiên Thú Sơn Mạch đệ tử. Lần này Tương gia tổn thất nặng nề, chỉ là chết tại trong mỏ quảng đệ tử, tự có hơn mấy chục cái, tại tăng thêm bị phương thần đánh chết không ít đệ tử. Tương gia tất cả đệ tử cộng lại đều không đủ 50 cái, Tương gia gia chủ, tức giận vô cùng, nhưng là không có biện pháp. Lúc này phương thần, thì là tại Thiên Thú Sơn Mạch bên trong, nhàn nhã đi lại. Hắn biết rõ Tương gia đám người còn tại Thiên Thú Sơn Mạch bên ngoài, sở dĩ hắn nghịch hướng hành tẩu, chuẩn bị vòng qua Thiên Thú Sơn Mạch chỗ sâu, theo một bên khác rời đi Thiên Thú Sơn Mạch. Vòng qua tử tinh khoáng thạch mạch về sau, phương thần càng là tiến lên, càng là cảm giác sợ mất mật. Không khí chung quanh bên trong, khắp nơi đều tràn ngập cuồng dã đến cực hạn khí tức, những khí tức này để phương thần đều là có chu tờ kiểm chế. Thiên Thú Sơn Mạch, đến cùng có cái gì phương thần trong lòng thầm nghĩ? Tử tinh khoáng thạch mạch, đối với lúc trước dưỡng thiên môn chi nhánh tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu, có thể đem tử tinh khoáng thạch mạch đặt ở Thiên Thú Sơn Mạch, nói rõ cái này Thiên Thú Sơn Mạch, không phải phương thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Mau chóng rời đi nơi đây đi. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, tốc độ tăng tốc, nhanh chóng đi tới. Bất quá, ngay tại phương thần đi lại ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái yêu thú, cái này yêu thú dáng vẻ, cùng tử tinh thú thế mà giống nhau như lúc. Đây là cái gì yêu thú? Phương thần nhìn thấy cái này yêu thú, nghẹn ngào kêu lên. Loại này yêu thú, cùng tử tinh thú giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất liền là phòng ngự của bọn nó không có tử tinh thú mạnh, ngươi cẩn thận một chút, nhược điểm của bọn nó tại phần bụng. Thanh đồng lao tổ thấp giọng nói. Phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, cảnh giác nhìn xem cái này yêu thú, cái sau cu nở dê đang tức giận nhìn chằm chằm phương thần. Giống yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng phía phương thần công kích mà tới. Huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Phương thần cơ tinh nhận kiếm, phát ra công kích mạnh nhất, vô số đạo huyễn kiếm, trong hư không hướng phía yêu thú nhanh chóng bắn mà đi. Cùng lúc đó tiểu lao thử cũng là ra phương thần trên bờ vai, liệu dịu réo lên không ngừng. Phanh vô số đạo huyễn kiếm, công kích tại yêu thú trên thân, chỉ là lưu lại một điểm rất nhỏ vết kiếm, cái này khiến phương thần cờ hờ nở động không thôi. Cái này yêu thú phòng ngự mặc dù không có tử tinh thú mạnh, nhưng là cu nở dê không tinh yếu. Ha ha ha, ta đến. Ngay lúc này, bán tiên thụ phát ra cuồng dã cười to, theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện. Bán tiên thụ hấp thu tiểu lão thử huyết dịch về sau, một mực tại ngủ say thuế biến, rốt cục thuế biến hoàn thành. Thử một chút của ta cành lá huy lực. Bán tiên thụ xuất hiện, đối tiểu lão thử nhết miệng cười một tiếng, sau đó trụ cột lay động, cành lá trong nháy mắt dài ra, trực tiếp quay chúng quanh tại yêu thú quanh thân, sau đó kéo một phát, trong nháy mắt chính là bọc lại yêu thú. Phương thần phát hiện, bán tiên thụ cành lá, theo trước đó màu van ở ZDT, biến thành màu vàng đậm, mà lại tại bán tiên thụ cành lá quấn quanh yêu thú thời điểm, cành lá lại lần nữa biến sắc. Màu đo phảng phất hủy hệ tờ di cờ hờ đồng dạng màu đo cành lá, thật chặt quấn chặt lấy yêu thú, bán tiên thụ cười ha ha. Quả nhiên cường hãn rất nhiều. Bán tiên thụ cao hứng phi thường, lần này thuế biến về sau, chính mình khoảng cách tiên thụ tiến thêm một bước, mà lại thực lực mạnh hơn. Cành lá cứng cỏi vô cùng, quấn chặt lấy yêu thú, cái sau không ngừng dãy rủa, nhưng là căn bản dãy rủa không ra. Tiểu lao thử cùng bán tiên thụ phi thường có ăn ý, nhìn thấy bán tiên thụ phát lực, tiểu lao thử bỗng nhiên nhảy tới bị bán tiên thụ cành lá quấn lấy yêu thú trên thân, mà sau đó đến yêu thú phần bụng. Miệng nhỏ mở ra, trực tiếp cắn lấy yêu thú phần bụng. Giống một đạo thanh âm tức giận, theo yêu thú trong miệng truyền ra. Tiểu lao thử răng vô cùng cứng rắn, liền tử tinh thú song giác đều có thể cắn nát, chớ nói chi là cái này yêu thú. Bị tiểu lao thử cắn trúng phần bụng, yêu thú toàn thân khí tức, nhanh chóng tiêu tán. Yêu thú dây rùa càng ngày càng yếu, mà bán tiên thụ cành lá, cũng là dùng sức quấn quanh lấy yêu thú. Thấy cảnh này, phương thần cũng là sửng sốt. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, không cần tự mình động thủ, bán tiên thụ cùng tiểu lao thử phối hợp, liền có thể đánh chết yêu thú dây rủa càng ngày càng yếu, phần bụng tiên huyết không ngừng chảy ra, toàn thân khí tức tiêu tán, cuối cùng đang gào thét bên trong, yêu thú tử vong. Tiểu lao thử nhìn thấy yêu thú tử vong, hài lòng nhẹ gật đầu, mà bán tiên thụ cũng là thu hồi cành lá, màu đỏ cành lá biến trở về màu sắc nguyên thủy. Chuột ca, hai chúng ta phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bán tiên thụ cười ha hả đi vào tiểu lao thử bên cạnh, nói. Tiểu lao thử nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương thần. Giờ khắc này, phương thần không lời nào để nói, giơ ngón tay cái lên. Vừa mới cái kia yêu thú thực lực, tối thiểu nhất cũng là ngưng chân cảnh bắt trọng đỉnh phong cấp bậc, nhưng là bị tiểu lao thử cùng bán tiên thụ liên thủ vây công, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Hai bọn chúng phối hợp, gặp được ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, cu nở dê mảy may không sợ. Phương thần trong lòng âm thầm nói, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bán tiên thụ cùng tiểu lao thử, đều là đồng bọn của mình, bọn chúng thực lực cường đại, phương thần tự nhiên cao hứng. Bất quá, phương thần trong lòng, cũng là càng thêm bức thiết tăng thực lực lên, bị tiểu lao thử cùng bán tiên thụ siêu việt, luôn cảm thấy có chu tờ khó chịu. Chuột ca, ta phát hiện ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, không hổ là thần tượng của ta, đời ta cùng định ngươi. Bán tiên thụ cho tiểu lão thử vớt mông ngựa. Phương thần lúc thì trắng mắt, không bằng hắn đã thành thói quen. Bán tiên thụ từ khi hấp thu tiểu lão thử huyết dịch về sau, lập tức biến thành tiểu lão thử tùy tùng, tùy thời đều đang quay tiểu lão thử mông ngựa. Chuột ca, ta sẽ trở thành tiên thụ, có ta như vậy tùy tùng, ngươi về sau ra ngoài cu nở dê rất có mặt mũi, có phải hay không? Bán tiên thụ cười gian nói. Tiểu lao thử giống như cười mà không phải cười nhìn xem bán tiên thụ, ruôi ra móng vuốt nhỏ, tựa hồ muốn cho bán tiên thụ tiên huyết. Thấy cảnh này, bán tiên thụ kích động không thôi, nói, chuột ca, ngươi tốt nhất rồi, chờ ta trở thành tiên thụ về sau, ta phải dùng của ta cành lá, cho chuột ca ngươi dựng một cái phòng nhỏ, hảo hảo hầu hạ chuột ca ngươi. Bán tiên thụ một bên vuốt mông ngựa, một bên nhìn chằm chằm tiểu lao thử móng vuốt. Tiểu lao thử trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, khi nó móng vuốt vươn đến bán tiên thụ trên thân thời điểm, đột nhiên đánh khai, sau đó cười hắc hắc, nhảy tới phương thần trên bờ vai. Chuột ca, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Bán tiên thụ biết được mình bị đùa nghịch, tràn đầy ủy khuất, hét lớn. Đánh chết cái này yêu thú về sau, phương thần tiếp tục tiến lên, càng là cảm giác thiên thu sơn mạch quỷ dị. Tốt kiềm chế. Mặc dù về sau không có gặp được yêu thú, nhưng là thiên thu sơn mạch bên trong khí tức, để phương thần cảm giác vô cùng quỷ dị. Phương thần muốn mau rời khỏi nơi này là không phải là chi địa, hắn tăng nhanh tốc độ, bán tiên thụ nhanh chóng di động, tiểu lão thử thì là ngồi tại bán tiên thụ cành lá phía trên. Đột nhiên, phương thần cảm thấy một trận linh khí ba động, hắn híp mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước trống rông không có cái gì. Hắn tiếp tục tiến lên, nhưng là hắn sau khi đi mấy bước, lại cảm thấy đến sóng linh khí. Đến cùng là cái gì? Phương thần khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, không có chút nào vừa rồi nhẹ nhõm, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Tra xét một phen, không phát hiện chút gì, càng như vậy, phương thần càng là cảm giác kiềm chế, hắn cuối cùng cảm giác, có người đang rình coi chính mình, nhưng là mình lại không cách nào phát hiện. Thiên thú sơn mạch bên trong, đến cùng có cái gì? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Lúc này, tiểu liền tiểu lão thử cùng bán tiên thụ, đều là ngưng trọng lên. Ngồi tại bán tiên thụ cành lá phía trên, tiểu lão thử con ngươi chuyển động, vẫn nhìn bốn phía, con ngươi bên trong hào quang màu tím tiêu tán ra. Bán tiên thụ cành lá mở ra, tại cành lá đỉnh, màu vàng đậm cành lá đã biến thành huyết hồng sắc, đây là bán tiên thụ trạng thái chiến đấu. Nơi này quá tà môn, ngay cả ta đều cảm thấy một cỗ âm trầm cảm giác sợ hãi. Bán tiên thụ mở miệng nói. Hô hô! Bán tiên thụ vừa dứt lời, đột nhiên phương thần nghe được từng đạo tiếng khóc âm. Những này tiếng khóc gầm chợt gần chợt xa, để phương thần sắc mặt đại biến. Là ai đang khóc? Phương thần trầm giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Có người đang khóc? Vì sao ta không có nghe được? Bán tiên thụ nghe được phương thần, nghi hoặc không thôi. Nói ý ngươi nghe không được? Phương thần càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ chỉ có mình có thể nghe được cái này? Chợt gần chợt xa tiếng khóc gầm chỉ có thể cảm giác được áp lực, căn bản nghe không được ngươi nói tiếng khóc gầm. Tiểu tử ngươi lỗ thai xảy ra vấn đề a? Bán tiên thụ nói. Lúc này phương thần, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, tựa hồ đang cùng hắn kể ra cái gì. Nơi này, âm khí rất nặng, quá mức quỷ dị.